Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 885, ngươi đến cùng thế nào? Nóng. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Cố Trừng tịch xe, điều hòa không khí mở cũng không tính là rất đủ a. Ân, còn có chút khát nước. Trình Thi Đồng vừa dùng tay làm cây quạt, đưa cho chính mình quạt gió. Một bên hướng về tiểu thỏ bất đắc dĩ nói. Vậy cái này chai nước uống cũng cho ngươi đi. Cố Trừng tịch chui trở về trong xe. Đem vừa rồi tiểu thỏ đưa cho bản thân đồ uống. Đưa cho Trình Thi Đồng. Tạ ơn. Trình Thi Đồng nói một tiếng về sau. Tiếp nhận hắn truyền đạt đồ uống. Mở ra. Lại rầm rầm uống vào mấy ngụm. Thế nào? Tốt một chút không? Tiểu thỏ một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem nàng. Vẫn cảm thấy có chút nóng. Trình Thi Đồng cảm thấy giờ này khắc này mặt nàng khẳng định rất đỏ. Uống đồ uống giống như không phải rất giải khát. Trừng tịch, nhà ngươi có nước sao? Có, nước khoáng, lạnh. Cố Trừng tịch liền giật mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Dù sao hắn đã thật lâu không có về địa phương này. Thiêu đến nước nóng nhất định là không có. Nhưng là trong tủ lạnh hẳn còn có lúc trước hắn mua nước khoáng. Cái kia, ta có thể lên đi uống chút sao? Trình Thi Đồng lúc này không ngừng cảm thấy khát, còn cảm thấy đầu hơi choáng váng. Có thể, Cố Trừng tịch gật gật đầu, quay người đóng cửa xe, khóa xe, sau đó liền dẫn tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng hướng về trong căn hộ đi. Chỉ là Trình Thi Đồng đi hai bước về sau, liền nhịn không được ngồi xổm xuống. Làm sao vậy? Đồng Đồng, ngươi có phải hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào? Tiểu thỏ giật nảy mình, tranh thủ thời gian tại Trình Thi Đồng bên người ngồi xổm xuống. Đưa tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thấp giọng hỏi, không phải, là được, quá nóng. Trình Thi Đồng nhịn không được đưa tay quạt gió. Ngươi sẽ không phải là phát sốt à? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đưa tay sờ sờ nàng cái trán. Ân, nàng cái trán sờ tới sờ lui lạnh băng băng. Không giống như là phát sốt à? Thế nào? Cố Trừng tịch quay người, đi đến Trình Thi Đồng bên người, cũng ngồi xổm xuống, một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng, lo lắng hỏi, có phải là không thoải mái hay không? Không phải. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn trước mắt Cố Trừng tịch, đột nhiên cảm thấy cái khuôn mặt kia tuấn tú khuôn mặt, không biết vì sao, thoạt nhìn lại có một loại kinh tâm động phách đẹp. Phát sốt. Cố Trừng tịch đưa tay tại trên trán nàng, nhẹ nhàng dò xét một lần. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy tay hắn lạnh băng băng, đụng tại da mình bên trên. Tựa hồ lập tức liền hóa giải trên người nàng cái kia cảm giác nóng bỏng. Không có phát sốt à? Cố Trừng tịch vừa mới chuẩn bị thu hồi tay mình, liền bị Trình Thi Đồng lập tức ôm lấy cánh tay. Hắn có chút tròng mắt, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng cũng không biết vì sao, chẳng qua là cảm thấy ôm hắn cánh tay, tựa hồ có thể hóa giải một chút trên người cái kia khô nóng cảm giác. Thế là, cơ hồ là không trải qua đại não suy nghĩ, nàng hướng về Cố Trừng tịch nói, ngươi cõng ta lên đi. Cố Trừng tịch liền giật mình, nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, một đôi êm dịu đôi mắt ngập nước bộ dáng, chỉ cho là nàng còn đang choáng đầu. Đi không được, thế là liền khẽ gật đầu một cái nói, tốt. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống. Trình Thi Đồng rón rén úp sấp trên lưng hắn, đem chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dán tại hắn trên cổ. Cái loại cảm giác này phảng phất như là trong sa mạc đi lại rất nhiều thiên, đã mất nước lữ nhân, rốt cuộc tìm được ốc đảo đồng dạng. Tốt rồi nha. Cố Trừng tịch thanh âm thật thấp hỏi. Ân. Trình Thi Đồng gật gật đầu. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.